Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Tây Huyễn Thiên cầm tù ma vương điên cuồng xỏ xuyên qua SSS. N, liên tiếp ma châu đảo đánh, từ huyệt khẩu đến hoa tâm, nhất biến biến trọng lực nhạy bén mà đỉnh quá thịt non. Mượt mà hạt châu hồn thạc lạnh lẽo, tễ dâm thủy phi lưu, điền hoa huyệt co rút, hoa ly ra sức dãy rùa. Vặn vẹo, sinh tử khó phân biệt khoái cảm đánh sâu vào quá mãnh liệt. Trong miệng thô to dị thường côn thịt thẳng cắm cổ họng. Sau cổ bị chặt chẽ đè lại, tránh không khai, trốn không thoát, nàng chỉ có thể trong lúc hỗn loạn theo bản năng đi hút hắn, nàng gần như hít thở không thông. Dưới thân trong suốt dâm mật làm càn phun tiết, muốn thét chói tai, muốn khóc lớn. Lại chỉ có thể càng dùng sức ngậm lấy trong miệng đồ vật, a a tương đương, bạc đình càng là sảng tới rồi cực. Hạn, nhìn dán ở giữa háng tiết trắng gò má, đã là thống khổ sung sướng bất kham. Hỗn độn âm mau ma nàng mặt, như vậy đơn thuần mỹ lệ nàng nha, đã bị hắn kéo xuống địa ngục, sinh lý bản năng cùng sâu trong nội tâm kháng cự ở cao trào nhất điên. Cuồng thời điểm, hết thảy biến thành hư ảo, hàm chứa hắn dương vật. Nàng ở hắn giữa hai chân nở rộ ra nhất dâm đãng tư thái, thâm nhập hầu trung côn thịt bị tạp thẳng. Run, khoang miệng nhỏ bé yếu ớt xúc động, hàm răng rất nhỏ xèo cọ, đều thật sâu kích thích hắn phát ra khoái cảm. Áp chế lâu lắm tinh quan rốt cuộc khai áp, nùng đục nhiệt dịch tựa nước suối giống nhau thẳng phun ở nàng trong cổ họng, bị tình dục mê loạn. Hoa ly, thậm chí liền nuốt đều không cần đi làm. Liền như vậy rõ ràng cảm thụ được tinh dịch từ cổ họng đến dạ dày nhiệt, bạc đình ngửa đầu. Anh Tuấn tuổi trẻ trên mặt thấu đầy cực lạc cùng khuây khỏa. Thô nặng thở dốc đáng sợ, thẳng đến tinh dịch toàn bộ đút cho nàng, mới lưu luyến không rời từ non mềm khoang miệng rời khỏi, giờ khắc này. Linh hồn chỗ sâu trong đều ở kêu gào sảng cùng thỏa mãn, ghé vào trên đùi nữ nhân đáng thương dương. Môi đỏ. Trường chỉ vuốt ve quá nàng lây dính bạch chọc cánh môi. Rõ ràng có thể thấy khóe miệng nàng bị cưỡng bách sau lưu lại dấu vết. Run run dày dày hô hấp. Hắn đem ngón tay bỏ vào đi. Nàng thế nhưng dùng đầu lưỡi tới liếm. Ướt nóng mềm nhẹ nhàng một nhấp. Hắn lại hưng phấn. Gắng gượng như cũ côn thịt ở nàng kiều nộn đỏ tươi gương mặt cọ động trong gương. Nàng tiết mật thủy nhục động vẫn cứ bị ma châu không ngừng chui vào. Hiện tại, không có côn thịt lấp đầy, nàng rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, hô hấp không thuận rên rỉ thiển mềm mất tiếng, so tiểu nãi miêu tiếng kêu còn yếu, lại tràn ngập mê người dâm tình, như vậy thiên kiều bá mị yêu kiều rên rỉ. Cũng chỉ có nàng có thể kêu như vậy làm người huyết mạch phun trương, đừng nóng vội. Sẽ không dừng lại, ma châu đã hoàn toàn kích phát rồi nàng bản tính. Xoay quanh không dưới cao trào làm nàng hưởng thụ tới rồi cực đoan vui sướng. Nàng không hề kháng cự hắn. Thậm chí có sức lực khi bắt đầu vặn vẹo tiết trắng mông. Chờ đợi hắn tiến vào, bạc đình đem tay đặt ở nàng bên hông vỗ về chơi đùa nhất tế đường cong. Trêu chọc khiêu khích ở nàng hai đùi gian. Quá ướt, nơi nơi đều là nàng thủy, không hổ là ma vương. Thật muốn biết ngươi còn có bao nhiêu thủy có thể phun ra tới. Như vậy hương, như vậy ngọt hương vị, cực kỳ xinh đẹp, hắn muốn nàng tận tình phun tiết. Không thể đối hắn có nửa phần giữ lại, dính đầy dâm thủy ngón trỏ nhẹ nhàng dùng một chút lực. Liền cắm vào nàng cúc huyệt, nàng lập tức ở hắn đầu ngón tay cầm lòng không đậu rung động. Kêu ra mỹ diệu lãng thanh, chỗ sâu trong óc tất cả đều là sung sướng vạn phần khoái cảm. Hậu huyệt dị vật xâm nhập càng thêm kích thích. Quên hết thảy hoa ly thậm chí nhếch lên mông đi đón ý nói hùa hắn thọc vào rút ra. Đáng tiếc hắn thực mau liền rút ra ngón tay. Ngược lại liền nàng huyệt ma châu cũng dùng xả đi rồi, bất quá. May mắn hắn thực mau liền dùng chính mình tới lấp đầy nàng, a a tương đương thật thoải mái. Lại thâm một chút tương đương ô tương đương lộng xuyên ta tương đương, nàng ở hắn trong lòng ngực dâm đãng xoắn mềm eo. Vòng tình thét chói tai. Váy dài rơi rụng, ai cũng nhìn không thấy phía dưới điên cuồng xỏ xuyên qua. Chỉ có kia chỉ quỳ gối trên giường tiết trắng chân nhỏ. khẽ động thon dài dây xích vàng. Ở trên mặt tảng đá va chạm ra kịch liệt thanh âm, mà như vậy hoan ái đem ngày đêm kéo dài. Đến chết mới thôi, bất quá Bạc Đình khoảng cách sinh mệnh tiêu vong. Chỉ sợ còn cần thật lâu, hắn tiểu ma vương a. Tác giả Khuẩn PS. Thứ năm buổi tối ở nhà ngất đi rồi. Hơn 10 phút bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm qua giữa trưa lại hôn mê. Sau đó bị đưa bệnh viện quan sát đã lâu. Bác sĩ cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Hẳn là không vấn đề lớn. Cho nên ngày hôm qua đoạn càng trễ chút thời gian thêm càng bồi thường. Sống một mình tiểu thiên sứ nhóm nhất định phải chiếu cố hảo tự mình a. Hết chương.